Vô địch kiếm vực, chương 1324, chỉ có thắng mới có thể sống lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đang cùng Dương Diệp giao thủ một khắc này. Yêu hậu chính là Minh Bạch, coi hắn thực lực bây giờ, đã không làm gì được Dương Diệp. Muốn chế trụ Dương Diệp, chỉ có một biện pháp. Cái kia chính là cái này Tử Nhi cùng cái này Tiểu Bạch. Nàng đối với Dương Diệp là có điều tra qua đấy. Biết rõ Dương Diệp đối với cái này Tử Nhi cùng Tiểu Bạch cực kỳ bảo vệ. Chỉ cần cầm xuống cái này Tử Nhi cùng Tiểu Bạch, Dương Diệp tất nhiên thụ nàng chế tạo. Trên tường thành, khi thấy yêu hậu đánh úp lại một khắc này, Tử Nhi chính là đã chuẩn bị mang theo Tiểu Bạch đào tẩu. Nhưng là, nàng nhưng căn bản không thể động. Nàng biết rõ, đây là thời gian pháp tắc. Cái này pháp tắc, căn bản không phải nàng lúc này có thể ngăn cản đấy. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem yêu hậu roi hướng nàng cùng Tiểu Bạch rơi đến. Tại chồn tía trong ngực, khi Âu 527 thấy yêu hậu roi rơi đến một khắc này, Tiểu Bạch con mắt lập tức trợn lên. Sau đó nàng trực tiếp hóa thành một vòng bạch quang chui được chồn tía trước ngực. Mặc kệ rất nhanh, nàng lại từ chồn tía trong ngực xông ra. Nàng tiểu chảo gãi chồn tía đôi má, giống như là đang gọi Tử Nhi chạy mau. Nhưng mà Tử Nhi nhưng lại không có chút nào đáp lại. Lần này, Tiểu Bạch lập tức nóng nảy, bởi vì cái kia yêu hậu roi đã đi tới nàng cùng Tử Nhi đỉnh đầu không đến 10 trượng khoảng cách. Tiểu Bạch thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, đầu cũng nhẹ nhàng rung động lấy. Nàng hiển nhiên là sợ hãi cực kỳ. Nàng muốn trốn đi, nhưng là lại không muốn ném Tử Nhi một người. Rất sợ hãi, tốt xoắn suýt, tốt do dự còn có. Cực kỳ khí, rất nhanh, cái kia roi đã đi tới rồi Tử Nhi đỉnh đầu không đến mấy trượng khoảng cách. Cái kia roi bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại trực tiếp làm cho tận thế thành tường thành cũng bắt đầu rạn nứt. Mà làm cho này cây roi mục tiêu. Tử Nhi lúc này sắc mặt đã biến thành trắng bệch. Đúng lúc này, Tiểu Bạch bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng yêu hậu. Giờ khắc này, nàng toàn thân tóc gáy sẽ xảy ra có sợ hãi nguyên nhân. Cũng có phẫn nộ nguyên nhân. Tiểu Bạch nghiến răng nghiến lợi, nhìn hầm hầm lấy yêu hậu. Đem làm cái kia roi đi vào nàng cùng Tử Nhi đỉnh đầu không đến một trượng lúc. Nàng đột nhiên duỗi ra bản thân hai cái tiểu chảo đặt tại rồi bụng của mình. Sau đó hít sâu một hơi. Sau một khắc, nàng toàn thân một cái giật mình. Sau đó há mồm mạnh mà nhổ. Oanh, một đạo thuần bạch sắc linh khí cột sáng trực tiếp từ nàng trong miệng phun tới. Màu trắng linh khí cột sáng không phải rất lớn. Chỉ có không đến một trượng đến thô. Nhưng lại cực kỳ tinh thuần. Những này linh khí giờ phút này đã hoàn toàn thực chất hóa. Có thể nói là tinh thạch cột sáng cũng không đủ. Đạo này linh khí cột sáng tự Tiểu Bạch trong miệng phun tới về sau. Trực tiếp phóng lên trời. Oanh tại cái kia yêu hậu roi thượng. Yêu hậu không nghĩ tới cái này Tiểu Bạch bỗng nhiên làm như vậy vừa ra. Bởi vậy, lập tức vội vàng không kịp chuẩn bị. Trực tiếp bị đạo này linh khí cột sáng oanh trúng. Oanh, theo một đạo âm thanh nổ vang. Yêu hậu trực tiếp bị chấn đến rồi trăm trượng có hơn. Nhìn thấy yêu hậu bị chính mình oanh lui, Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó đầu một hồi lắc lư, đón lấy, tiểu chảo lại đè ép áp bụng của mình, rất nhanh miệng nàng ba phồng lên, xa xa, cái kia yêu hậu nhìn trong tay mình roi, sau đó lại nhìn về phía Tiểu Bạch, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, nói, làm sao có thể ngươi vậy mà bỏ qua thời gian pháp tắc? Oanh, lúc này Tiểu Bạch lại học ra một luồng linh khí cột sáng. Bất quá lúc này đây, nàng linh khí vừa nhổ ra, liền trực tiếp bị yêu hậu trước hết cho làm vỡ nát. Đón lấy, roi tốc độ không giảm, hướng phía nàng cùng Tử Nhi rơi xuống. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó hai tay thoáng cái bưng kín hai mắt, ngay tại roi muốn rơi vào Tử Nhi cùng Tiểu Bạch đỉnh đầu lúc. Một đạo huyết sắc kiếm quang bỗng nhiên phá không tới. Lập tức oanh tại cái kia cây roi thượng. Oanh, cái kia chân hư dai mảnh cây roi trực tiếp bị oanh toái. mà cái kia lực lượng cường đại cũng tướng được yêu hậu chấn địa hướng về sau liên tục nhanh lùi lại. Cái này vừa lui, tự là gần trăm trượng. Nhìn thấy Dương Diệp xuất hiện, yêu hậu thần sắc âm trầm xuống. Xa xa, Dương Diệp nhìn xem cái kia bụng lấy hai mắt không ngừng run rẩy tiểu bạch. Trong nội tâm không hiểu đau xót, hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt tiểu bạch đầu. Ôn nhu nói, không có việc gì rồi, không có việc gì rồi. Đừng sợ, hiện tại không có việc gì rồi. Nghe được Dương Diệp lời mà nói, tiểu bạch tiểu chảo rời, ngẩng đầu nhìn hướng Dương Diệp. Khi thấy Dương Diệp một khắc này, nàng trực tiếp nhào tới Dương Diệp trong ngực. Nước mắt như là vỡ đê bình thường không ngừng tuôn ra. Không đến một hơi, Dương Diệp toàn thân cao thấp chính là bị một tầng không công sương mù cho bao khỏa. Cái này tự nhiên là tiểu bạch nước mắt. Dương Diệp vuốt vuốt tiểu bạch cái đầu nhỏ. Sau đó nhìn về phía một bên Tử Nhi bọn người. Lúc này, tại kiếm của hắn vực áp chế xuống. Thời gian này pháp tắc đã hoàn toàn biến mất. Bởi vậy, trên tường thành mọi người đã khôi phục bình thường. Coi chừng, Tử Nhi nói khẽ. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Sau đó chuẩn bị tướng tiểu bạch đưa tới Tử Nhi trước mặt. Nhưng mà tiểu bạch nhưng lại gắt gao ôm hắn. Như thế nào cũng không chịu buông tay. Dương Diệp cười cười, nói, tiểu bạch, mau buông tay, ta đi báo thù cho ngươi. Được không? Nghe vậy, tiểu bạch ngẩng đầu nhìn hướng Dương Diệp. Cái kia nhiễm lấy linh khí nước mắt con mắt nháy nha nháy. Một lát sau, nàng nhẹ gật đầu, sau đó buông lỏng ra Dương Diệp. Tướng tiểu bạch đưa đến Tử Nhi hoài về sau. Dương Diệp quay người nhìn về phía rồi xa xa. Lúc này, cái kia yêu hậu đã về tới yêu tộc trong đại quân. Nhìn xem cái kia yêu hậu, Dương Diệp ánh mắt lập tức băng lạnh xuống. Trước kia nếu không là tiểu bạch thời khắc mấu chốt đến rồi thoáng một phát. Lúc này Tử Nhi cùng tiểu bạch chỉ sợ đã không tại. Niệm đến tận đây, Dương Diệp thần sắc dần dần dữ tợn. Mà bắt đầu, Tử Nhi cùng tiểu bạch chính là của hắn nghịch lân. Ai phanh ai chết. Lúc này đây, hắn không có ở chút nào nói nhảm. Chân phải mạnh mà một đập mạnh mặt đất. Toàn bộ người hóa làm một đạo kiếm quang tự tận thế thành trên tường thành điện xạ mà ra. Kiếm quang xẹt qua trời cao. Đâm thẳng cái kia yêu hậu. Vân điêu trên lưng, yêu hậu hai mắt nhắm lại. Thần sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Đạt tới đế giả sau Dương Diệp. Thực lực hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Đặc biệt là Dương Diệp còn có được kiếm vực. Có kiếm vực Dương Diệp. Thời gian của nàng pháp tắc hoàn toàn tự là phế đi. Không dám khinh thường. Tự nhiên cũng không có khả năng trốn. Chỉ có thể lựa chọn chiến. Bởi vì nàng như trốn. Hoặc là tránh chiến. Cái kia yêu tộc sĩ khí nhất định đại rơi. Oanh. Một cổ kinh khủng khí thế đột nhiên tự yêu hậu trong cơ thể bạo tuôn ra mà ra. Cùng lúc đó, yêu hậu chân phải nhẹ nhàng một đập mạnh. Toàn bộ người hóa làm một đạo lưu quang phóng lên trời. Cùng đạo kia kiếm quang trực tiếp oanh lại với nhau. Oanh, cả hai vừa mới tiếp xúc. Phía chân trời không gian kịch liệt run lên. Ngay sau đó, một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh chính là tại phía chân trời vang vọng mà lên. Vô số đạo khí lãng cùng kiếm khí tại phía chân trời hướng phía bốn phía không ngừng bắn tung tóe ra. Một đạo đón lấy một đạo. Một lớp sóng đón lấy một lớp sóng. Toàn bộ phía chân trời đều bị dìm ngập. Nhưng mà chiến đấu nhưng lại không đình chỉ. Ngày hôm đó tế khí lãng bên trong. Thỉnh thoảng truyền đến từng đạo tiếng nổ lớn. Dương Diệp cùng yêu hậu đại chiến. Phía dưới nhân loại đại quân cùng yêu tộc đại quân cũng không có nhàn rỗi. Vô số yêu thú phô thiên cái địa hướng tận thế thành dũng mãnh lao tới. Nhân loại đại quân tự nhiên là liều chết chống cự. Lúc này nhân loại cùng yêu tộc cuối cùng một trận chiến. Đặc biệt là đối với nhân loại mà nói. Một trận chiến này, bọn hắn chỉ cho phép thắng. Nếu là bại, bọn hắn liền xoay người cơ hội cũng không có. Còn sống, chỉ có thắng, mới có thể sống lấy. Mà yêu tộc bên này, đối với chúng mà nói, chỉ cần thắng một trận chiến này, ngày ấy sau Minh Ngục Đại Lục tướng chỉ còn lại có yêu tộc. Yêu tộc sắp thành là Minh Ngục Đại Lục duy nhất chủ nhân. mặc kệ đối với nhân tộc hay là yêu tộc. Một trận chiến này đều rất quan trọng yếu. Tận thế thành thành trên tường thành. Dạ Lưu Vân bên cạnh. Tử Nhi trầm giọng nói. Cần khởi động kiếm trận sao? Dạ Lưu Vân lắc đầu. Nói. Vẫn chưa tới thời điểm. Nói xong. Nàng chỉ phía dưới có một đám yêu thú. Nói. Chứng kiến bọn này yêu thú chưa? Nghe vậy. Tử Nhi cúi đầu nhìn lại. Dạ Lưu Vân ngón tay chỉ chỗ. Là một đám hình thể như núi giống như đại mãng xà. Có 200 nhiều. Toàn bộ là đế cấp. Dạ Lưu Vân vừa chỉ tận thế thành hai bên phía chân trời. Nói. Thấy được sao? Những. Này phi hành binh sĩ còn chưa động. Bọn hắn tại chờ cơ hội. Một khi cơ hội đã đến. Bọn hắn sẽ cho chúng ta tới một cái hủy diệt tính công kích. Kiếm trận của chúng ta. Nhất định phải giữ lại đợi lúc kia. Bằng không thì, người của chúng ta khẳng định không chịu nổi chúng xung kích. Tử Nhi nhẹ gật đầu. Lúc này, Dạ Lưu Vân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng lên trời tế. Nói, nếu như chỗ đó sớm phân ra thắng bại. Như vậy, nhân tộc cùng yêu tộc cũng chẳng khác nào là phân ra thắng bại. Tử Nhi ngẩng đầu nhìn hướng lên trời tế. Lúc này Dương Diệp đã đạt tới đế giả. Nàng ngược lại không lo lắng an nguy của hắn. Nàng lo lắng trái lại tận thế thành. Nếu như yêu tộc đại quân dẫn đầu phá thành. Như vậy, toàn bộ nhân tộc là chân chính đã xong. Dương Diệp tự tính toán tại lợi hại. Cũng không có khả năng ngăn cản được toàn bộ yêu tộc đại quân đấy. Mấy trăm vạn yêu tộc đại quân. Tự tính toán đứng đấy cho Dương Diệp giết. Dương Diệp sợ rằng cũng phải giết đến tận cái vài năm. Tại nhân tộc liều chết chống cự xuống. Nhân tộc đại quân một lần lại một lần chặn yêu tộc đại quân công kích. Nhưng là nhân tộc đại quân thực sự tổn thất thảm trọng. Vô số cỗ thi thể chồng chất tại từng cái trên tường thành cùng dưới tường thành. Đồng dạng, yêu tộc đại quân cũng tổn thất rất nhiều yêu thú. Bất quá so sánh với nhân tộc mà nói. Nhưng lại trẻ hơn nhiều. Oanh, đúng lúc này, phía chân trời chợt nhớ tới một đạo tiếng oanh minh. Tại ánh mắt mọi người bên trong, phía chân trời không gian trực tiếp rạn nứt ra. Đón lấy, hai đạo nhân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Đúng là cái kia Dương Diệp cùng Yêu Hậu. Yêu Hậu lạnh lùng địa nhìn phía xa Dương Diệp. Mặt ngoài thoạt nhìn giống như một chút việc đều không có. Chỉ là nàng cái kia nấp trong tay áo hai tay bàn tay đã bị lột bỏ rồi một nửa. Xa xa, Dương Diệp cầm trong tay Táng Thiên. Trên người không có gì tổn thương. Tự khóe miệng có một tia đỏ thẫm. Hắn nhìn thoáng qua phía dưới. Lập tức tâm trầm xuống. Lúc này, nhân tộc bên này tình cảnh có chút có thể lo. Hắn cũng muốn mau chóng giải quyết Yêu Hậu. Chỉ cần giết Yêu Hậu. Như vậy yêu tộc đại quân tự nhiên sẽ bại lui. Nhưng là, lúc này Yêu Hậu lại không cùng hắn dốc sức liều mạng. Hiện tại Yêu Hậu cùng hắn giao thủ. Đều là chơi du kích. Yêu Hậu đây là đang kéo dài thời gian. Lúc trước ta nên không tiếc bất cứ giá nào chu sát ngươi. Lúc này, Yêu Hậu bỗng nhiên trầm giọng nói. Lúc trước nàng phóng Dương Diệp trở về. Là muốn cho Dương Diệp đối phó Nhiếp gia. Mục đích của nàng đạt đến, Dương Diệp đem toàn bộ Nhiếp gia đều đánh cho tàn phế rồi. Nhưng là hiện tại, Dương Diệp lớn lên rồi. Yêu tộc mặt đối địch là một cái càng cường đại hơn Dương Diệp. Lúc này Dương Diệp, thực lực đã hoàn toàn không kém nàng. Thậm chí, đã vượt qua nàng. Dương Diệp không nói gì. Trong cơ thể huyền khí tuôn ra bắt đầu chuyển động. Lúc này nói không có cái gì ý nghĩa. Hiện tại, chỉ có chiến mới có thể giải quyết vấn đề. Lúc này, Yêu Hậu bỗng nhiên lại nói. Bất quá cũng may, ta lưu lại một tay. Thanh âm rơi xuống, nàng tay phải vung lên. Cách trương.